Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 4, quan hệ bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà tay Diệp Ly không tiếp tục hướng lên trên, chỉ là ngừng ở cẳng cho vì cái gì. Anh không thể gọi em như thế sao? Nữ, hồng quang càng đậm, cô thử nói, anh gọi như vậy, em sẽ thực xấu hổ, không thích ứng. Diệp Ly híp mắt, ý cười còn sót lại cũng chậm rãi thu về, khuôn mặt tuấn tú cùng bình thường giống nhau, lại không giống nhau. Xem đến nữ thư thụy lông tơ dựng thẳng lên, cho rằng thử một chút thế nhưng không cẩn thận trực tiếp đi qua ranh giới. Lúc lâu sau hắn mới giống từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần. Không quan hệ gọi nhiều thành quen, em sẽ thích ứng. Hồng quang từ từ truyền nhạt, nữ thư thụy nghĩ, này hồng quang cùng cảm xúc của hắn có quan hệ. Cô như chết đi sống lại, dè dặt thương lượng. Vậy trước tiên liền ở nơi không có ai gọi em là nữ, nơi công cộng vẫn là bác sĩ thư. Được, hắn bình tĩnh lại, hồng quang cũng hoàn toàn biến mất. Nữ thư thụy nhẹ nhàng thở ra, nhìn bàn tay đẹp đẽ của Diệp Ly sờ soạng đùi mình, nghĩ thầm sờ liền sờ đi, dù sao sờ một chút cũng sẽ không rớt khối thịt. Tác dụng của thuốc không nhanh hết như cô nghĩ, lúc trước nữ thư thụy cho rằng cô khôi phục ý thức đồng nghĩa tác dụng cũng hết. Nhưng từ tình huống hiện tại xem ra thuốc này nguyên bản chính là như vậy. Cô rầu rĩ mà ngáp một cái, không thể không nói nệm dưới thân thật mềm mại, cũng không biết là do tác dụng của thuốc hay vẫn là đồng hồ sinh học, cô có cảm giác buồn ngủ. Diệp Ly nhìn lại đây, nữ thư thụy không biết hắn có ý tứ gì, liền không ra tiếng. Hắn cũng không nói chuyện, không biết nghĩ cái gì, bầu không khí an tĩnh làm cô mơ màng, dù sao cũng không có biện pháp rời đi trong chốc lát, đơn giản đóng mắt chuẩn bị ngủ. Sau một lúc lâu, Diệp Ly bỗng nhiên nắm mắt cá chân của cô, đem hai chân tách ra, một cái tay khác vén lên làn váy, nhắm thẳng vào giữa hai chân. Nữ thư thụy sợ tới mức trợn mắt. Diệp Ly, dừng tay, ngữ khí là nghiêm túc này Diệp Ly chưa từng nghe qua, làm hắn cảm thấy nếu là tiếp tục làm như vậy, nữ thư thụy khả năng sẽ không tiếp tục trị bệnh cho hắn. Tay không khỏi ngừng lại, ánh mắt hơi liếc xuống, tựa hồ ở vì không sờ đến mà tiếc nuối. Nữ thư thụy lại nói, đem tay lấy ra, Diệp Ly trầm mặc tay vẫn như cũ không nhúc nhích thử giật đầu ngón tay. Phần bên trong đùi da thịt mềm mại tinh tế thập phần mẫn cảm, hắn nhất cử nhất động hoàn toàn bị phóng đại, nữ thư thụy mặt càng ngày càng đen. Diệp Ly, em đây là trị liệu cho anh, không phải phóng túng. Em là cảm thấy hai chúng ta hiện tại là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân bình thường. Diệp Ly đứng dậy, bỗng nhiên thay đổi tư thế, khóa ngồi ở phía trên cô, đôi tay nâng mặt cô, mặt đối mặt cực gần. Khuôn mặt tuấn tú phóng đại, làm cho nữ thư thụy đem hết thảy chi tiết đều xem đến rõ ràng. Nữ thư thụy nói, chỉ cần chúng ta nội tâm cho rằng chúng ta như vậy, chúng ta chính là như vậy. Cô đáy mắt một mảnh trong trèo, không có một tia bị dục vọng lấy một tia dục vọng. Diệp Ly bỗng nhiên cảm thấy, này không công bằng, hắn bởi vì cô, hận không thể đem người vĩnh viễn giam cầm ở tầm mắt trong phạm vi cô lại một chút động tĩnh đều không có. Bọn họ dựa vào như vậy gần, hơi thở hỗn loạn ở bên nhau, cô liền thật sự một chút cũng không dao động sao. Đột nhiên, Diệp Ly muốn nhìn đến này đôi mắt vì hắn điên, vì hắn cuồng, chỉ thuộc về hắn. Nữ thư thụy nhìn không thấu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thấy hắn không phản bác liền tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ly từ trên em người đi xuống. Nếu anh không làm, Diệp Ly thoáng lui về sau một chút, mắt nhìn chằm chằm nữ thư thụy. Làm nũng với anh đi. Nữ, làm nũng không phải là vũ khí cao cấp của con gái sao? Nữ thư thụy trong chớp mắt mà đứng hình, ý đồ từ trên mặt Diệp Ly tìm được một chút ở nói giỡn ý tứ, sau một lúc lâu cô từ bỏ. Cầu xin anh, cô nói, không đủ, Diệp Ly ra lệnh, làm giống như đối với người kia làm. Nữ thư thụy đương nhiên biết hắn chỉ chính là ai, nhưng này không giống nhau. Kiều Khải là thanh mai trúc mã của cô, hắn chỉ là một trong số những bệnh nhân mà cô điều trị mà thôi. Cầu xin anh, không đủ, Diệp Ly, tiếp tục, từ trên người em xuống dưới, được không? Không, vẫn là không đủ, vô luận nữ thư thụy như thế nào làm nũng, Diệp Ly trước sau không hài lòng. Bản thân cô liền không phải người am hiểu làm nũng, đối Kiều Khải làm nũng cũng chỉ là bởi vì Kiều Khải đối với cô không khác gì anh em ruột thịt. Nữ thư thụy mơ hồ biết Diệp Ly muốn chính là cái dạng gì làm nũng, toàn tâm toàn ý thuộc về hắn, nam nữ chi gian làm nũng. Nhưng cô làm không được, cô không nói, giống như từ bỏ, một cô tức giận từ trong lồng ngực Diệp Ly tỏa ra. Dựa vào cái gì có thể đối người khác làm nũng, đối hắn liền không được. Hắn bóp chặt cằm cô, làm cô nhìn thẳng chính mình. Tiếp tục nữ, anh nói em tiếp tục. Tê, buông tay, cằm đau đớn làm âm thanh cô mềm mại hơn, âm cuối kéo dài thật lâu, như là ngay lập tức Diệp Ly liền buông lỏng tay. Chính là cái này, hắn nghĩ thầm, hắn phía trước nghe được chính là loại này thanh âm. thậm chí so đối Kiều Khải càng mềm, càng mị, mang theo xin tha hơi thở. Nữ Thư Thụy có lẽ nghe không hiểu này trong đó khác biệt nhưng hắn nghe rõ ràng. Nữ Thư Thụy than ra một hơi, tưởng sờ sờ cầm lại nâng không dậy nổi tay. Cô xưa nay sợ đau, cảm giác đau so với bình thường còn muốn gấp đôi, một chút thật nhỏ đau đớn đặt ở người bình thường trên người không có gì, đặt ở trên người cô cũng đã rất đau. Diệp Ly tinh tế quan sát đến thần sắc của cô, trong chốc lát một cái ý tưởng xẹt qua trong đầu, hắn như là phát hiện tân đại lục giống nhau, lại khám phá một chút, nữ Thư Thụy liên tục xin tha thanh âm thẳng đánh vào trái tim hắn. Dương VT nháy mắt liền ngạnh. Hắn nhu cầu một lần so một lần cao, đơn giản vuốt ve đã thỏa mãn không được hắn, cho nên hắn mới tưởng tượng kia chàng thôi miên giống nhau, hoàn toàn thăm dò. Hắn nói, em sợ đau, nữ Thư Thụy không nói, cô từ trong thanh âm Diệp Ly nghe ra cảm giác không đúng, hắn thanh âm biến khàn khàn, tràn ngập dục vọng. Dưới háng đứng thẳng làm người vô pháp bỏ qua, nữ Thư Thụy không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Diệp Ly cúi người, nữ Thư Thụy bị hắn thay váy 2 giây, dễ như trở bàn tay liền cắn lên vai cô. Cô đau đến phát run, khắc chế thở dốc, cầu xin anh, Diệp Ly, em sợ đau, rất sợ. Diệp Ly không để ý đến, giống trẻ con hết sức chuyên chú nghiên cứu món đồ chơi mới, từ bả vai đi xuống, cách quần áo hôn nhũ thịt liếm quần áo ẩm ướt dính ở trên người cô. Nói là hôn, càng như là gặm cắn. Địa phương càng ngày càng mẫn cảm, nữ Thư Thụy nháy mắt mềm xuống dưới, vốn là vô lực bây giờ hoàn toàn mất đi chống cự. Một bên đai an toàn bị kéo xuống, lộ ra nửa bên ngực Diệp Ly nhìn, dùng tay một chút lại một chút mà xoa bóp, động tác càng lúc càng lớn, làm nữ Thư Thụy theo hắn động tác tựa như khóc thút thít nhẹ xuyễn. Đừng, Diệp Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, hắn bắt lấy nhũ thịt cúi đầu ngậm lấy kia đầu V, giống như ăn kẹo qua liếm ra tiếng. Bên kia đai an toàn cũng bị kéo xuống, ngực vừa mới tiếp xúc đến không khí đã bị lòng bàn tay nóng bỏng bao trùm, dùng sức xoa nắn. Thô nặng hơi thở đánh vào trên ngực nổi lên từng trận dùng mình, nữ Thư Thụy thậm chí liền lắc đầu động tác đều làm không được chỉ có thể ngẩng đầu tránh né, quật cường không chịu xem. Diệp Ly bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn cô một cái, xoay mặt cô lại hỏi. Như thế nào không rên? Hắn biết rõ cô hỏi, rõ ràng thấy được nữ Thư Thụy cắn môi dưới không chịu rên ra tiếng, cũng không tính toán nghe cô trả lời cúi đầu ngăn chặn miệng cô. Tay bóp chặt gương mặt cô, làm cô không thể không hé miệng bị hắn xâm lược. Nữ Thư Thụy trừng mắt hắn, vô luận là cắn là liếm, là hôn là gặm cũng không chịu lại phát ra một chút âm thanh. Diệp Ly đem người để ở trên giường, lưu luyến sờ soạng ngực một tay nắm một bên, nâng lên hai chân cô, đem quần lót cởi ra. Nữ Thư Thụy lập tức vứt bỏ quật cường. Không cần, em thật sự cầu anh, Diệp Ly. Không cần đối xử với em như vậy. Nữ, hắn nhìn cô một cái, mặc kệ hắn có hay không ở châm trước, nữ Thư Thụy đều ra sức mà lắc đầu. Không cần đi vào, trừ bỏ cái này, cái gì cũng được. Diệp Ly cúi đầu nhìn thoáng qua nơi riêng tư của cô thế nhưng một sợi lông cũng không có, hết thảy đều bại lộ trong mắt hắn. Môi âm hộ mở ra, lộ ra tiểu huyết đang chậm rãi phun ra DM thủy, lại phấn lại nộn. Diệp Ly sờ sờ bụng nhỏ cô, em cạo à, không có, thật xinh đẹp, hắn khen một câu, nữ Thư Thụy lại một chút cũng không vui. Theo sau mông bị hắn xoa xoa, nơi riêng tư lập tức truyền đến kích thích. Hắn thử đè đè âm đế, ngón cái dần dần tăng thêm sức lực ấn xoay quanh tiểu huyệt lập tức phun ra cổ mật hoa ra tới, hắn ngón trỏ cong một chút toàn bộ bôi trên âm đế. Chất lỏng trơn trượt làm toàn bộ eo bụng cô đều đang run rẩy, bụng nhỏ không tự giác hướng lên trên. Khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào cô dùng sức mà hút khí mới không làm chính mình rên ra tiếng. Âm đế bị ấn tàn nhẫn thế nhưng một chút cảm giác đau đớn đều không có, nữ Thư Thụy nghĩ thầm xong rồi. Diệp Ly động tác càng lúc càng nhanh, nữ Thư Thụy căn bản chịu không nổi như vậy kích thích quân lính tan rã, trong cổ họng phát ra kêu mềm thở dốc liền tính lúc này cũng theo bản năng cầu hắn dừng tay. Hô hấp càng ngày càng dồn dập ở dưới sự trêu đùa của hắn, nữ Thư Thụy cuối cùng là không nhịn nổi mà lên đỉnh. Chương này không có tên nên Nhạt Mạn phép đặt tên cho chương này ạ, cách chương.